Hỏa bạo thiên vương, chương 224, cả gái mà không muốn tàn thì còn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Make Bạch Ngọc viết, chương 224, cả gái mà cũng không muốn tán thì còn muốn làm gì? Trương Cao Viễn nói đùi với học trò mấy câu, sau đó nói, được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi báo cáo. Một mọi người đều thấy người đến muộn đứng trước cửa là Đường Trọng, tất cả đều cười ha hả. Đây không phải là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới sao? Vào đi, Trương Cao Viễn vẫy Đường Trọng vào, nói, Đường Trọng, lần này em xin phép nghi thời gian không ngắn phải không? Mấy ngày nay cũng không thấy em đi học, Đường Trọng đi tới ngồi xuống cạnh Hoa Minh, xấu hổ nói, vài ngày nay trong nhà có chút chuyện cần em về xử lý. Không có chuyện gì chứ? Trương Cao Viễn quan tâm hỏi, xử lý xong rồi ạ, Đường Trọng nói. Vậy thì tốt rồi, vừa rồi tôi còn với Tiểu Nam Tâm, lớp học cũng không thú vị như trước. Trọng quay lại nhìn về phía Tiêu Nam Tâm, Đường thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, liền mỉm cười gật đầu với cô, thầm nghĩ mấy hôm nay không đi tới chỗ thầy Tiêu Dục Hằng rồi, trở về phải tới chỗ hắn một lần. Mặt đi nơi khác, giọng nam sinh vang lên ở cửa phòng, vẻ mặt Tiêu Nam Tâm hờ hững, quay nét mặt Hoa Minh hèn mọn cười bị ổi nói, cô ấy thích Tạo. Sao mày biết? Đường Trọng kinh ngạc, theo hắn quan sát Tiêu Nam Tâm hẳn sẽ không thích người như Hoa Minh mới đúng. Chẳng lẽ mình rời đi vài ngày, bọn họ đã có phát triển sâu như vậy sao? Mặt Hoa Minh hồng rực cúi đầu xấu hổ nói, lúc mày không có ở đây, cô ấy vẫn ngắm trộm tao. Có thật không? Đường Trọng cười, dây ây cây cô ấy hung ác như vậy, mày không sợ à, sợ cái gì? Người phụ nữ mạnh mẽ mới thú vị chứ? Hoa Minh giống như nam sinh nhỏ đang yêu, nói khẽ tao cười với cô ấy liền vờ không để ý rồi quay đầu đi. Mày biết chuyện này đối với phụ nữ là có ý gì không? Nghĩa là cô ấy thích tao nhưng lại không thể hiện ra. Mày nói xem, có phải cô ấy đang ám chỉ là Tạo mau chủ động đi không? Hỏa bạo thiên vương Đường Trọng gật đầu nói, có khả năng. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn vậy mày thấy tao tặng hoa hay tặng sô-cô-la thì hay? Rất lãng mạn, Đường Trọng nói, vậy tao có nên tặng luôn bé ngoan đi không? Hoa và sô-cô-la đều tặng đi, dù sao thì mày cũng chẳng thiếu gì vài chục tệ, thế thì phải xem tâm tình của mày. Nếu mày tặng được thì tặng bé ngoan cho cô ấy chăm giúp cũng được. Hoa Minh suy nghĩ một chút rồi chăm chú gật đầu nói, mày nói đúng lắm. Bé ngoan đáng yêu như vậy, nhất định cô ấy sẽ thích. Cô ấy thích bé ngoan thì sẽ thích chủ nhẫn của nó là tao đây. Một con thỏ đổi lấy một mối tình, mày cảm thấy câu chuyện này có lãng mạn không? Đúng là rất lãng rồi. Hoa Minh kích động không thôi. Ngẫm lại cũng khiến người ta hưng phấn mà. Tiêu Nam Tâm, cô là hoa khôi của hệ chúng ta đấy. Đường Trọng không nói gì. Cả một hệ có không quá trăm nữ sinh, hoa khôi của hệ này đang là cũng chẳng có mấy trọng lượng cả, nhưng dù sao thì Tiêu Nam Tâm tóc ngắn, quật cường, khuôn mặt xinh xắn, làn da màu lúa mạch rất người, cũng rất nổi danh tại các hệ khác. Hôm nay chúng ta dùng tri thức tâm lý học mới học mấy hôm trước phân tích tâm trạng của hai người. Trương Cao Viễn ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, sau đó bắt đầu giảng bài, đây là một trận tranh luận khi tuyển cử. Nghị viên A tán thành việc tăng thuế cho nên hắn nói tại buổi tranh luận. Chúng ta muốn cải thiện đời sống phúc lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nhân dân, do đó cần có tài chính cần phải đánh thuế cao hơn. Nghị viên B lại có ý kiến trái ngược. Hắn nói, tôi không đồng ý với cách nói của anh, chúng ta muốn cải thiện phúc lợi cho nhân dân, hơn nữa cũng phải nghĩ cách giảm thuế. Các em thử phân tích một chút xem, đề án của hai nghị viên sẽ đạt được sự ủng hộ của nhân dân thế nào. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Trương Cao Viễn liếc khắp phòng học nói, Đường Trọng tất cả mọi người đều chờ mong em như vậy, em nói quan điểm của em trước đi. Em tán thành B, Đường Trọng nói, bởi vì dường như hắn nói hay hơn. Hắn nói tới việc giảm thuế có ai là không hy vọng chuyện này chứ? Tất nhiên sẽ được nhân dân ủng hộ. Tôi không tán thành, Tiêu Nam Tâm nói. B nói thế vì tuyển cử thôi, rõ là muốn lợi dụng tâm lý mọi người. Hắn là một sinh viên trong phòng có rất nhiều phương pháp cải thiện điều kiện y tế công cộng. Hỏa bạo thiên vương Kiều Pi Phong mê chủ yên. Còn chính khách chỉ cần là người bình thường cũng hiểu rõ là muốn cải thiện phúc lợi thì phải đầu tư. Nếu như chính phủ không đầu tư thì tiền này đến từ đâu? Không có tài chính thế thì còn cải thiện thế nào? Nếu so với B thì tôi ủng hộ sự thẳng thắn của A hơn. Hắn biết rõ lời nói thật khiến dân chúng có phản cảm, hắn vẫn làm như vậy. Hắn mới là cán bộ có đủ tư cách, tôi sẽ bỏ một nhưng phiếu cho hắn, mà quan trọng nhất là phải có tiền đầu tư, không có tiền thì chi trả cho nhân viên y tế thế nào? Làm sao cung cấp được điều kiện tốt nhất và thiết bị tiên tiến cho người bệnh chứ? Chẳng lẽ cô định cải thiện việc cười nói của thầy thuốc với bệnh nhân sao? Chính cô nếu làm quan khẳng định không phải là một quan chức tốt. Thế thì vẫn còn tốt hơn loại người chỉ biết nói gì. Đường Trọng hỏi, phủ có rất nhiều cách kiếm tiền, không nhất định phải tăng thuế đối với nhân nhân. Thí dụ như lợi nhuận của xí nghiệp quốc doanh chẳng hạn. Cứ cắt cổ nhân dân như thế, nhân dân sao ủng hộ loại cán bộ này được. Hắn chỉ nói tăng thuế cũng không nói là tăng nhiều hay ít. Có lẽ thuế suất lúc trước là rất thấp thì sao? Có thể là tài chính quốc gia khó khăn thì sao? Nếu chúng ta nói quốc gia này là nước Mỹ, Mỹ không dựa vào thuế thì bọn họ dựa vào cái gì mới cải thiện được đời sống đây? Mày có thể, Hoa Minh hơi xấu hổ nói Tiêu mày. Một ai Đường Trọng không có ở đây, suốt buổi học Tiêu Nam Tâm chẳng nói một lời, thầy giáo có gọi thì mới nói vài câu, giống như cổ là độc cô cầu bại, không xứng làm đối thủ vậy. Ngay cả Trương Cao Viễn cũng đập nhìn bọn họ ý bảo bọn họ tiếp tục tranh luận đi. Không thể không nói, đây đúng là một thầy giáo lười biếng. Lão nhị thương lượng với mày một chuyện nhé. Hoa Minh lên tiếng, Hoa trong ca buổi học sáng kết thúc Đường Trọng và Hoa Minh đi về phía nhà ăn. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn mày các tao trách sau này có thể khách sáo với Tiêu Nam Tâm một chút được không? Nói chuyện êm ái hơn một chút chẳng hạn, có câu nói thế nào nhỉ? Đàn ông tốt Minh được rồi. Đường Trọng cười, sẽ không sau này tao cãi không được chứ? Không Hoa Minh nói rõ. Người lợi dụng tạo, chớp mê chú yên, con đi học là ầm ĩ như vậy, giống như chiến tranh hòa bạo thiên vương Kiều Pi Phong không nên tranh giành với phụ nữ. Hơn nữa cô ấy có khả năng sẽ trở thành chị dâu của mày. Mày thấy hai người giữa Mỹ và Iraq vậy? Ai là Mỹ hả? Hỏi, Đường Trọng Tâm là Mỹ rồi. Cô nói hoàn toàn không tới tình anh em gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao, người thắng trong mỗi lần biện luận đều là Tiêu Nam Tâm. Vậy là không dễ đâu. Nữa giọng thiết, lòng người phụ nữ có thể làm được như Đường Nam bốn người Hoa Minh gian chuyện nghĩ Đường Trọng bất đắc dĩ, nói âm ý cũng không được không đây. Mày có thể ầm ý êm ái mà, ba người dài thôi, ngoài cũng chỉ là hiền đổ hết Hà Hoa Minh dừng chân, đi tới đối trước mặt nói nhỏ, Liên Hà lúc chúng nữa. Mặt cải biết lượng nam hơn nửa nhịp hơn chậm đây, tao làm mẫu cho mày. Đường Trọng, mặt đối mặt với hắn, điểm của bạn nhưng có một chút bạn Tiêu Nam Tâm, tôi vấn đề cần thương lượng. Hộ hiện giờ tôi quan nói ra chút ý kiến chưa suy nghĩ kỹ của tôi để cô tham khảo. Cô cảm thấy có được không? Đường Trọng liền hai người tìm học chạy tới tụ họp Na Trọng xem, nói cũng hạ thấp vậy hà tôi xem quan như mình nhiên trách tách thức cướp nhưng thật ra người với mấy khiến bốn càng tâm việc thu ý gần đề này hỏa bạo thiên vương cơm nước xong xuôi, của thu quay ý hàn đi, nói. Tiểu nói nhưng Lý Ngọc nhấm đúng, Hoa Minh Na thích tình anh nhất. Lời hỏi Đường Nguy thay tuyên do cô vậy? Có chuyện khác thường xảy ra thì mọi người sẽ để ý trước kia nhau không cãi nữa, cô ấy lại tưởng là ầm ầm, giờ đột nhiên mày hệ trưởng phòng 307 mà áp bức đà kích mày. Thế thì cô ấy sẽ đồng được có vậy chúng như đã là các nhiệm vừa cười en. Com com phòng thật là nhớ quá đi hiệp ngủ Na vừa cười vừa nói. Đó ai còn nói tôi chứ? Hiện của trường, ra khỏi nháp nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Com nói, không buổi thái bạn với ý cảm thấy người hàn lưng em sau khi đã có nói. Tối nay có thể Đường Trọng chờ mong sao, chưa gặp lại Thu nói là không có em ở đây, không có ai cãi cọ vị trí bọn Đường Thế Đường 4 và Hà Na, Lạc Thời phát ra biệt tối nay chúng ta đi ăn mê chú yên. Còn cãi với cô ta nữa, mấy không ai có Hà Na cười khúc khích, ta chiều ba người mà thôi, độ cùng mất, rời trầm min, còn gặp sảng khoái gặp đáp ủng của cô Trọng gần Trọng Đường đi. Hẹn như không thắng tốt không gặp Thu ngừa tốt trong họ. Cô còn đang lên đầu Đường Trọng. Là ăn giờ mười Hoa Minh đập lên lưng làm thằng đàn một tuần không gặp nhau, lần này gặp lại đúng là rất thân mặc. Ấy trông sinh còn chúng tôi thật ra ngày nào cũng muốn gặp các Hoa Minh cười ha hà nói. Của Hà Na phòng kiến nữa chứ? Đáp, tất nhiên ý hàn lần en om người đi ngon đây chỉ tâm được. Bọn về, diện với mặt thì án chưa? Hầu ton, con tân hôn, có tiết họ cũng gái, hoa o trọng là nào hoan, thành tiếng hừ lạnh. Đường ông, ngay gái hết phòng chân, muốn đá hắn văng xuống tẩy mặc chi. An, Lương Đào và Lý Ngọc đã tan bận nói cho bữa chờ mê chú yên. Con tới vừa nói, thể ra lầu đi nhé. Hẹn Thu ý hàn đào cho nên hy vọng có nhiều cơ hội ở chung với hắn. Cô phòng lương trong còn của Đường chúng ta không được đề nghị mọi người học đều nghị mọi người gì là mê chú yên. Con biết nói Kiều Pi Phong Yon. Cotus, com hơn mày, hơn nữa cũng mạnh hơn nhớ rõ chuyện Thu ý hàn thôi học hơn nữa cũng mà lại phải xin về quê uống say một bữa. Uống một chai có tửu lượng không tồi, một chai bia chúng tôi nửa tháng trọng còn tương đối nhiệt trọng. Kiều Phi Phong cửa phòng ăn thì lại gặp bạn cùng phòng bội. Thấy Đường Trọng, bọn họ liền coi thường cô, bởi mê chú Yên, com huyết rồi, mình ý Hàn rồi, chờ mong không? Tình cười cô làm như phép nghỉ một thời một chuyến, không thể nói thế nhé. Tối nay 7 giờ ở quán lẩu sexy girl tại cửa gặp không về. Mê chú Yên, com mong, từ buổi mà, cũng không vì mê cha pha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó làm việc ăn trước, có chuyện thì làm giúp, chả thấy bóng dáng mấy cậu đâu gì đây. Sau đó cô cũng muốn các cô vui vẻ. In com hì hì chào hỏi vậy, ngược lại cô cũng không quá để cô mê chú Yên. Com tối đón sinh biết hắn rồi. Lâu lắm rồi không gặp Trọng tới. Bả vai Đường Trọng, vừa cười vừa phải động lòng, lập cô ấy, viên mới, có khỏi bệnh chưa làm gì bây mắng, không tán thì còn muốn làm gì hả? Hắn còn nữa, giờ, vấn, cách chương.